Thiên đạo đồ thư quán, chương 2430, Nhược Hy ta đến rồi. 2. Góc truyện audio.com. Dù bọn họ cũng có cơ hội xông sơn môn, nhưng dựa theo tình huống bình thường, hẳn là ít nhất cũng có hơn 10 người bị đào thải. Nói cách khác, trong mọi người, còn có gần một nửa không có thông qua vòng 2. Chấm, chỉ là vòng 2 xuất hiện biến cố, mới may mắn đi theo tới. Hả, bọn họ đều thông qua được vòng 2, ở trong sông sơn môn bị đào thải. Triệu Hưng Mặc gật đầu. Triệu sư, dựa theo kinh nghiệm của ngươi, chúng ta đại khái có thể vượt qua bao nhiêu? Mã Minh Hải nhịn không được nói. Thiên phú cùng thực lực của các ngươi không tệ, có điều sông sơn môn cần quyết đấu với thiên tài, cao thủ của các thế lực lớn, độ khó cao hơn trước vô số lần. Dựa theo suy tính của ta, vận khí tốt, hẳn là có 10 người thông qua. Vận may không tốt, nhiều nhất 1-2 người, thậm chí toàn quân bị diệt. Triệu Hưng Mặc nói, khảo hạch sông sơn môn, không chỉ là hơn 30 người này nội bộ khảo hạch. Trong đó còn có liên minh, thánh nhân quý tộc, cùng thiên tài của tất cả thế lực lớn. Thực lực là một bộ phận, vận may cũng là một bộ phận. 33 người này, dù thực lực, thiên phú không yếu, nhưng chân chính có khả năng thông qua, nhiều nhất 10 người, vận may không tốt, khả năng một cái cũng không trúng tuyển. Loại tình huống này, trước kia cũng không phải không xuất hiện qua. Cửu Tiêu là người của thánh nhân Trương gia, hẳn biết loại khảo hạch này à. Thấy mọi người khó tiếp nhận, Triệu Hưng Mặc quay đầu. Vâng, quả thực rất khó, coi như thánh nhân Trương gia hàng năm phái ra danh ngạch, cũng sẽ có một nửa không cách nào thông qua. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Mặc dù là bàng chi của Trương gia, nhưng tin tức thánh tử điện biết cũng không ít. Biết độ khó sông sơn môn, Trương gia có vô số đệ tử hài tâm, thiên tư mạnh hơn hắn, thực lực cao hơn hắn chỗ nào cũng có. Dù vậy, hàng năm đều có rất nhiều bị đào thải. Độ khó bao lớn có thể tưởng tượng được. Chi mạch ta có một vị thiên tài tên Trương Vân Kỳ. Năm ngoái 28 tuổi, tu vi đạt đến xuất khiếu cảnh sơ kỳ, vượt qua một lần lôi kiếp. Loại thực lực này, ở trong chúng ta đã không người có thể địch. Đáng tiếc khảo hạch thất bại, không có thông qua, Trương Cửu Tiêu nói, xuất khiếu cảnh sơ kỳ cũng thất bại. Đám người ngẩn ngơ, trong bọn họ, mạnh nhất chỉ bất quá ngụy xuất khiếu. Cường giả xuất khiếu cảnh cũng không thông qua được, chẳng phải đại biểu bọn họ không có người có khả năng thành công. Đúng vậy. Có điều khảo hạch này cũng không hoàn toàn dựa theo thực lực tới xác định. Đệ đệ của Trương Vân Kỳ, tu vi chẳng qua nguyên thần cảnh hậu kỳ, cũng xông sơn môn, lại thông qua được, cụ thể khảo hạch là cái gì? Tiêu chuẩn như thế nào? Ta lại không rõ lắm. Trương Cửu Tiêu cười khổ. Rất nhiều thiên tài của Trương gia, hàng năm đều tới xông một lần, có chút liên tục hơn 10 năm cũng không có biện pháp thành công. Cũng có chút một lần liền thu được thành tích không tệ. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Không tự mình trải qua, chỉ sợ căn bản không hiểu. Sông sơn môn khảo hạch đa dạng, cùng một chỗ khảo hạch, nhưng gặp phải tình cảnh lại hoàn toàn không giống nhau. Chỉ có thể nhờ vào năng lực cá nhân tùy cơ ứng biến. Không có cách nào huấn luyện, cũng không có cách nào nói trước thời hạn. Cụ thể như thế nào? Chỉ nhìn chính các ngươi. Triệu Hưng Mặc gật đầu. Cái này, đám người trầm mặc, vốn nghĩ, trước thời hạn biết được, có thể mau chóng chuẩn bị. Giờ nghe mới hiểu được, không có đơn giản như vậy. Cũng đúng, đệ nhất học viện, nếu dễ dàng thông qua như vậy, chẳng phải đã sớm kín người hết chỗ. Thật ra thì, mọi người cũng không cần lo lắng quá mức. Sau khi tiến nhập sơn môn, chỉ cần phát huy ra thực lực cùng trình độ cao nhất, coi như không cách nào thông qua, trở thành dự tính vẫn có cơ hội rất lớn. Chỉ cần có thể dự tính, thời cơ chín muồi, có thể tiến hành khảo hạch lần nữa. Cũng không phải là một lần đào thải, liền không còn cơ hội. Thấy nói một hồi, tất cả mọi người có chút sợ hãi cùng khẩn trương. Triệu Hưng Mặc cười cười, dù thánh tử điện khảo hạch rất nghiêm, nhưng cũng không phải một lần khảo hạch xong, liền không còn cơ hội. chỉ cần thành tích không tính quá kém, thành dự thính, hoàn toàn có thể đợi năm thứ hai thi lần nữa. Đương nhiên, khảo hạch lần hai, khẳng định càng khó hơn lần thứ nhất. Bất quá, vì phòng ngừa đám người nhụt chí, chỉ có thể để loại lời này ở trong lòng. Nếu không đả kích quá ác, không còn lòng tin, thật muốn toàn quân bị diệt. Hắn làm tiếp dẫn sứ giả, trên mặt cũng không có bất luận hào quang gì. Không phải trực tiếp đào thải liền tốt, nghe được chỉ cần biểu hiện tốt thì còn có cơ hội. Đám người đều thở phào nhẹ nhõm, đến thánh tử điện rồi. Mọi người chuẩn bị một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Khảo hạch sông Sơn Môn, hẳn sẽ tiến hành trong vòng 3 ngày sau. Lại cho chuyện một hồi, đột nhiên Triệu Hưng Mặc chỉ về phía trước. Đám người vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một thành thị cự đại, đứng sừng sững ở trong dãy núi. Bốn phía như có tụ linh trận to lớn, tụ lại linh khí phạm vi mấy chục vạn dặm, còn chưa tới trước mặt, liền cảm thấy khí tức bức người, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Đây là thánh tử điện. Trương Huyền đứng dậy, nắm đấm nhịn không được siết chặt. Nhược Hy, ta đến rồi. Cách Trương.